Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1164, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1164 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5432. Bỗng nhiên, Dương Khai mở to hai mắt nhìn, yên lặng nhìn quang cầu chói mắt. Tuy là con mắt bị kích thích lệ phun như suối trào, nhưng không có khép kín. Hắn thấy được một màn có chút khó tin. Trong quang cầu, cảnh tượng hiện lên như đèn kéo quân. Hắn trông được một thân ảnh toàn thân mặc chi lực bao phủ tại cảnh tượng kia. Tay cầm theo một cái đầu to lớn, lỗ hổng ở đầu còn có mặt huyết đang phiêu đãng, mà bốn phía của thân ảnh vô số mặt tộc bảo vệ như đang triều bái. Bất quá không đợi hắn xem rõ, cảnh tượng kia liền lóe lên một cái rồi biến mất, lại xuất hiện cảnh tượng càng làm cho người ta rung động. Từng viên tinh thần phồn vinh thịnh vượng, từng tòa càn khôn sinh cơ bừng bừng đều bị mặt chi lực bao trùm, cấp tốc hóa thành vùng đất chết, sinh cơ diệt tuyệt. Một màn cảnh tượng này cũng tiêu tán rất nhanh. Hắn lại thấy một đại thụ che trời, dường như đại thụ kia ngã bệnh, cành lá uể oải, ngay cả trái cây trên cây đều không có nửa điểm quang trạch, phảng phất bị liệt diễm bên dưới bào chiếu quá lâu trở nên nhăn nheo. Một màn lại một màn hình ảnh cổ quái kỳ lạ hiện ra. Rất nhiều hình ảnh căn bản Dương Khai không kịp điều tra, liền lóe lên một cái rồi biến mất, có thể nhìn thấy cũng không nhiều. Ngắn ngủi trong nháy mắt, trong quang cầu kia liền hiện lên trăm bức hình, chợt bị một màu đen kịt bao phủ, phảng phất toàn bộ thế giới cũng bị mất quang minh. Dương Khai thất thần, những hình ảnh kia là gì? Trước kia mình cũng thôi động qua Nhật Nguyệt Thần Luân, nhưng chưa từng xuất hiện qua hiện tượng nào kỳ quái như này. Bất quá không đợi hắn minh bạch, quang cầu đã tiêu tán không thấy. Dưới uy năng Nhật Nguyệt Thần Luân bao phủ, toàn thân vương chủ đầu dê đều bị mặt huyết nhiễm cho ẩm ướt. Mặt đầy thần sắc hoảng hốt, khí tức vốn là bởi vì thi triển vương cấp bí thuật mà suy yếu, bây giờ càng trở nên uể oải suy sụp. Cảnh tượng Dương Khai nhìn thấy hắn cũng thấy được. Bất quá, ngay cả Dương Khai cũng không biết những vật kia là gì, hắn sao có thể biết. Huống chi, giờ phút này căn bản hắn không có tâm tư đi suy nghĩ những thứ này. Uy năng Nhật Nguyệt Thần Luân vượt quá đoán trước của Dương Khai, cũng vượt quá tưởng tượng của vương chủ đầu dê. Giờ phút này lực lượng thời không huyền diệu đang ăn mòn thể xác và tinh thần của hắn, để hắn khổ không thể nào tả xiết. Bất quá trận chiến này hẳn là hết thảy đều kết thúc. Thôi động vương cấp bí thuật, nhân tộc đối diện kia mơ tưởng ngăn cản. Sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến, chỉ vì Dương Khai đối diện bị mặt chi lực bao khỏa, lại bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng với hắn. Càn khôn tứ trụ. Trong nháy mắt, trong đầu của vương chủ đầu dê tung ra bốn chữ này. Vương cấp bí thuật cũng không phải là không có khắc tinh. Càn khôn tứ trụ có thể ngăn cản được uy năng của vương cấp bí thuật, để cho cường giả nhân tộc miễn phong hiểm bị mặt hóa. Nhưng mà theo hắn biết, thiên địa chí bảo càn khôn tứ trụ, loại này phóng nhãn toàn bộ hoàng vũ cũng không có mấy phần. Cho nên có thể đủ ngăn cản vương cấp bí thuật, cũng chỉ có mấy tên nhân tộc như vậy mà thôi. Hắn tuyệt đối không ngờ, nhân tộc mình một mực truy sát này, vậy mà cũng có. Không phải nói, càn khôn tứ trụ, bình thường nhân tộc đều sẽ giao cho bát phẩm đảm bảo hay sao? Trước đây, hắn chỉ có cảnh giới thất phẩm, tại sao có thể có Càn Khôn tứ trụ? Trong chớp nhoáng này, vương chủ đầu dê ảo não vạn phần. Không nên tùy tiện thôi động vương cấp bí thuật để cho mình trở nên suy yếu. Nếu không đối mặt với đạo thần thông kia của địch nhân, chưa hẳn hắn không có khả năng ngăn. Bản thân đang suy yếu, lại ăn một đạo thần thông của đối phương, để tình huống của hắn đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Ý thức được không ổn, lúc này quanh thân của vương chủ đầu dê chấn động thi triển bí thuật. Cùng lúc này bên trong vương cấp mặt sào tọa lạc gần đó, nồng đậm lực lượng cách không truyền đến, để cho vương chủ đầu dê khí tức suy yếu cấp tốc kéo lên. Vương cấp mặt sào của hắn ở phụ cận, tùy thời có thể mượn nhờ lực lượng mặt sào để cho mình cưỡng ép bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Cho nên, mặc dù nhìn hắn vết thương chồng chất, nhưng thế cục vẫn trong khống chế, chưa hẳn hắn không có cơ hội giết chết địch nhân. Tại thời điểm hắn mượn dùng lực lượng của mặt sào, thần sắc của Dung Khai bỗng trở nên vặn vẹo, phản phất tiếp nhận đau đớn lớn lao. Trong miệng còn truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vương chủ đầu dê khẽ giật mình, còn không có hiểu rõ đến cùng Dung Khai gặp chuyện gì. Sau một khắc, là có tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trong miệng hắn. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác có lực lượng cường đại xé rách phòng ngự thần hồn mình, trọng thương thần niệm mình, lại thêm lực lượng thời không ảnh hưởng. Trong nháy mắt này, suy nghĩ của hắn cơ hồ thành trống không. Xá hồn thứ. Lần thứ nhất, Dương Khai tìm Ma Phiền Đại Sư chế tạo xá hồn thứ, tổng cộng có 12 cây. Trước đó bên trong mặt xào cấp vực chủ, vận dụng 11 cây, diệt sát trọng thương không ít thần hồn linh thể của vực chủ cùng bát phẩm mặc đồ. Sau đó tại bên ngoài vương thành mặc tộc của đại diễn, một cây cuối cùng cũng dùng để đánh giết xa không. Thấy được uy lực của nó, sao Dương Khai có thể không chuẩn bị thêm một chút? Trên đường đại diễn quân viễn chinh, Dương Khai liền tìm một chút vật liệu, rồi tìm Ma Phiền Đại Sư luyện chế xá hồn thứ. Hào phí một chút thời gian cùng lực lượng thần hồn để luyện hóa. Bây giờ hắn nguồn dưỡng chừng mấy chục cây xá hồn thứ, một mực che giấu. Vừa rồi cho dù là thôi động Nhật Nguyệt Thần Luân cũng không có vận dụng. Chủ yếu là thi triển xá hồn thứ làm bị thương mình trước rồi mới thương địch nhân. Không phải là bất đắc dĩ, Dương Khai thật sự không muốn dùng. Đến lúc này rồi không dùng cũng không được. Vương chủ đầu dê thực lực cường đại, tuy bị xá hồn thứ cùng lực lượng thời không ảnh hưởng đến tư duy, nhưng mà cũng rất nhanh liền khôi phục. Định nhãn nhìn lại, đâu còn có bóng dáng của Dương Khai đâu. Tại một sát na kia hắn tư duy trống rỗng, Dương Khai liền đã biến mất không thấy. Không cần nghĩ ngợi, vương chủ đầu dê bỗng quay đầu, muốn rách cả mi mắt, trong miệng bạo rống. Người muốn chết! Thân ảnh Dương Khai bỗng xuất hiện ở gần đó, một cây trường thương quét ngang, hóa thành thương mang kinh thiên, đánh tới mặt sào cấp vương chủ. Hắn không có trực tiếp đi công kích vương chủ đầu dê, bởi vì hắn không có nắm chắc một kích tất sát. Vương chủ trạng thái toàn thịnh, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lúc trước, lão tổ đều không thể đắc thủ, chớ nói chi là hắn. So ra mà nói, thừa dịp thời cơ này hủy đi mặt sào của đối phương liền đơn giản nhiều. Mặt sào sẽ không tránh né, cũng sẽ không phản kích. Có bài học tại vương thành mặt tộc bên kia, lần này Dương Khai xuất thủ có thể nói là tận hết sức lực. Phía dưới thương mang bao phủ, mặt sào cấp vương chủ liền bị thương ý càn quét. Mặt sào bị tách ra bạo thành một mịn. Mặt tộc bên trong mặt sào cũng tử thương hầu như không còn. Một sát na này không biết bao nhiêu khí tức sinh mệnh tiêu vong. Sau một khắc, lấy biển cả thiên tượng làm trung tâm, từng tòa mặt sào cấp lãnh chúa, phản phất đã mất đi giá đỡ chèo chống, nhào nhào sụp đổ rồi tiêu vong. Không có mặt sào cấp vương chủ làm đầu nguồn, tất cả mặt sào cấp lãnh chúa đều không còn sót lại chút gì. Dương Khai nâng thương, xoay người, gấp rút lướt nhanh đến vương chủ đầu dê. Đau đớn dẫn đến sắc mặt nhăn nhó, trong mắt sắc cơ nồng như thực chất. Thương chỉ về phía trước, hắn gằn giọng nói. Đến phiền người. Vương chủ đầu dê mới khôi phục đỉnh phong, khí tức trên thân cấp tốc rơi xuống, trực tiếp rơi xuống đến hoàn cảnh không còn không bằng so với vừa rồi. Đối mặt trường thương lấp lóe hàn quang, lần đầu vương chủ sinh ra tâm tình sợ hãi. Thực lực của đối phương rõ ràng không bằng mình, nhưng dưới một phen giao thủ, vậy mà đánh mình trọng thương thành dạng này. Hắn không khỏi muốn hoài nghi, tiếp tục đánh. Mình sợ rằng thật sự muốn chết dưới tay của đối phương. Bất quá rất nhanh, hắn liền từ bỏ ý sợ hãi trong lòng. Cắn răng một cái, nhanh chóng lướt đến gần Dung Khai. Sắc mặt còn muốn vặn vẹo dữ tợn hơn so với Dung Khai. Đến trình độ này, hắn đã không còn đường lui. Lần này không phải địch chết thì chính là ta vong. Dung Khai cũng trùng sát tới, thân ảnh song phương giao thoa ở hư không. Máu tươi phun trào, đồng thời rống to không thôi. Không gì khác, thừa dịp xuất thủ trong nháy mắt, Dung Khai lại một lần nữa thôi động xá hồn thứ. Thần niệm bản thân cũng bị thương, đối phương cũng không thể nào tốt hơn. Bất quá hắn có ôn thần liên, không sợ thương tích về thần niệm, nhưng mà vương chủ đầu dê thì không thể được. Thân ảnh hai người vừa đứng vững liền tiếp tục quay người, lần nữa trùng sát tới nhau. Hư không phương xa, đại lượng mặt tộc bốn phương tám hướng vây quanh. Là vương chủ đầu dê thấy tình thế không ổn, muốn mượn nhờ lực lượng đại quân dưới trướng mình. Nhưng mà trước đây, vì hắn tiết kiệm năng lượng tiêu hao, không dựng dục ra một vực chủ mặt tộc nào. Thực lực mạnh nhất, bất quá chỉ là lãnh chúa mà thôi. Đại quân dạng này có thể tạo thành uy hiếp đối với Dung Khai hay không? Trong lòng của hắn cũng không chắc. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn nhất định phải dốc hết toàn lực. Hiển nhiên, Dung Khai cũng phát hiện ra điểm này. Mặt tộc cấp lãnh chúa hắn xác thực không để trong mắt, nhưng cũng là đơn đả độc đấu. Bây giờ đại quân gần ngàn vạn mặt tộc vây khốn, hắn còn muốn đối phó cùng vương chủ đầu dê. Nếu thật không cẩn thận, làm không tốt thì sẽ chết ở chỗ này. Hắn xuất thủ càng tàn nhẫn, càng thôi động xá hồn thứ liên tục. Liên tiếp 4 lần, tư duy của Dương Khai bỗng trở nên hoảng hốt, thầm nghĩ trong lòng một tiếng hỏng bét. Vận dụng xá hồn thứ quá nhiều đã ảnh hưởng đến thần hồn của hắn rồi. Nếu lại thôi động nữa, vương chủ đầu dê không chết, hắn cũng muốn hồn phi phách tán. Đến khi đó cho dù có ôn thần liên, sợ rằng cũng không đủ sức hồi thiên. Trong lòng nghĩ như vậy, não hải lại lâm vào trống rỗng, không thể suy nghĩ, tâm thần triệt để yên tĩnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Khai bỗng nhận một cổ ôn lương kích thích, tâm thần yên lặng đột nhiên bừng tỉnh. Đau đầu muốn nứt, thần hồn bị thương nghiêm trọng, tư duy ngơ ngơ ngác ngác. Hắn có thể tỉnh lại, hoàn toàn là được ôn thần liên kích thích. Trong nháy mắt tỉnh lại này, hắn liền phát giác, bốn phương tám hướng tất cả đều là địch nhân, lít nhà lít nhít, không nhìn thấy điểm cuối. Đó là đại quân mặt tộc. Hắn đang chém giết không ngừng trong đại quân mặt tộc, những nơi đi qua máu chảy thành sông, vô số mặt tộc phơi thây trong hư không. Cho dù là tư duy cùng tâm thần yên lặng, thân thể của hắn cũng giống như máy móc giết địch. Lúc này mới bảo toàn tính mạng, nếu không như vậy, chỉ sợ những lãnh chúa mặt tộc kia đích thật đã chém giết hắn. Dương Khai âm thầm cảm thấy may mắn. Hắn cảm thấy may mắn là ở trong mặt tộc không tồn tại cấp vực chủ. Bằng không, hắn còn có thể có mạng sống sót hay không là hai chuyện khác nhau. Một chớp mắt sau, hắn chợt nhớ tới vương chủ đầu dê. Tên này đi đâu rồi? Tâm thần của Dương Khai sợ dĩ yên lặng là bởi vì thôi động quá nhiều lần xá hồn thứ, thần hồn có chút tiếp nhận không nổi thương tích mỗi lần thôi động mang tới. Hắn như vậy, mặc dù thực lực vương chủ đầu dê mạnh hơn hắn, sợ rằng cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng hôm nay tỉnh lại, Dương Khai lại không thể phát giác được khí tức của vương chủ đầu dê. Chạy rồi sao? Không đúng. Dương Khai bỗng cúi đầu nhìn trên tay mình. Bên trên tay mang theo một cái đầu lâu to lớn, có hai cái sừng dê, một đôi mắt trợn tròn, phảng phất như chết không nhắm mắt, mà miệng vết thương ở đầu kia vẫn có mặt huyết đang phiêu tán. Một màn này giống như đã từng xảy ra. Chương 5433. Vương chủ đầu dê chết. Có thể xác định là chết trên tay hắn. Dương Kha lại không biết rốt cuộc là mình chém giết hắn ta ra sao, còn cắt lấy đầu lâu của hắn như thế nào. Dương Khai cũng không rõ ràng tại sao mình lại cầm theo đầu của đối phương. Tình huống bây giờ căn bản không có cách nào suy nghĩ cho tốt. Vừa hơi suy nghĩ, Dương Kha liền có chút cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trong lòng biết nguyên nhân là thần niệm bị thương quá nghiêm trọng. Cho đến tận bây giờ, mặc dù hắn dựa vào ôn thần liên làm qua không ít sự tình mạo hiểm, nhưng thần niệm tổn thương lúc này lại không cách nào đánh đồng với bất cứ sự tình nào trước đây. Bỏ ra to lớn, kết quả lại là đáng giá. Hắn đã giết được một vị vương chủ mặt tộc. Đây cũng là hắn tự tay, một mình chém giết vị vương chủ mặt tộc đầu tiên. Tuy nói trước đây, tại đại diễn chiến khu, bên ngoài vương thành mặt tộc, hắn giết qua một mặt đồ cửu phẩm khai thiên. Nhưng thực lực chân chính của cửu phẩm này lại không bằng một vị vương chủ. Huống chi, một lần kia đánh giết có thành phần vận khí cùng mưu lợi rất lớn. Tiểu càn khôn của đối phương cực kỳ không ổn định. Vừa vặn Dương Khai lại có thủ đoạn khắc chế hắn. Phía dưới đã ngưu bí thuật, chỉ một quyền liền oanh bạo đối phương. Một lần đánh giết cửu phẩm mặc đồ kia đơn giản ngoài ý muốn. Nhưng lần này lại là chiến tích thật sự. Từ bên ngoài đại cấm sơ thiên, bị vương chủ đầu dê truy kích một đường chạy trốn. Trong lúc đó trải qua hung hiểm, tốn thời gian thật lâu. Thậm chí bị buộc tiến vào bên trong biển cả thiên tượng, bảo toàn bản thân. Mà bây giờ thắng làm vua, thua làm giặc. Hắn còn sống, còn vương chủ đầu dê kia thì đã chết. Dương Khai bỗng sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn. Trong thời gian sống tại biển cả thiên tượng, 4.000 năm ngột ngạt khổ tu không có uổng phí, tiêu hao vô số tài nguyên cũng không có lãng phí. Chính là từng tràng ngắn thì mấy chục năm, dài thì mấy trăm năm tu hành mới khiến cho hắn có thực lực chính diện chém dứt vương chủ mặt tộc. Đương nhiên, mình trả ra cái giá cũng không nhỏ. Dương Khai tin tưởng cảm giác xương cốt toàn thân đứt gãy vô số. Một vết thương xuyên qua nơi bụng, kim huyết chảy xuôi, dường như bị vương chủ đầu dê dùng lợi trảo chọc thủng. Một cánh tay, một bắp đùi vặn vẹo lên quỷ dị. Nghiêm trọng nhất vẫn là thương thế thần niệm. Trong thời gian ngắn liên tiếp vận dụng 4 cây xá hồn thứ, thần hồn cơ hồ bị dứt bỏ một nửa. Đổi lại là người thường thì đã sớm chết. Cũng chính là hắn có được ôn thần liên, còn có thể đem hắn tỉnh lại. Lần này có thể đánh giết vương chủ đầu dê, có bản thân hắn cố gắng, cũng có một chút nhân duyên. Nếu lại có một lần chiến đấu như vậy, Dương Khai cũng không dám cam đoan, mình liền nhất định có thể chém giết đối phương. Hắn hôm nay quả thật là có vốn liếng chống lại vương chủ mặt tộc, nhưng trên thực lực vẫn là chênh lệch không ít. Ý thức hỗn loạn cũng không thể duy trì bao lâu. Dương Khai miễn cưỡng bảo trì thanh tĩnh, nhưng cả người phảng phất như ngâm trong nước, không ngừng chìm vào vực sâu. Đó là thần niệm bản thân ngủ đông. Cuối cùng, sau một lát tỉnh lại, tâm thần của Dương Khai lần nữa yên tĩnh. Tâm thần mặc dù yên lặng, nhưng thân thể giết chóc không đình chỉ. Lần thứ hai tỉnh lại, thương thế của hắn tựa hồ càng thêm nghiêm trọng. Bốn phương tám hướng vẫn có đại quân mặt tộc vây khốn. Hắn không ngừng mà giết địch, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Một lần nữa Dương Khai tỉnh, lại phát hiện mình đứng thẳng tắp ở trong hư không. Một thân sát khí sôi trào, ngưng tụ như thật. Bốn phía chính là thi hài cùng thịt nát của mặt tộc, phản phất muốn đem hư không rộng lớn này lấp đầy. Mà thân ảnh hắn sừng sững tại trên ngàn vạn thi hài, giết chóc chẳng biết dừng lại từ lúc nào. Bốn phía cũng không còn một tên mặt tộc còn sống, không rõ là bị hắn giết hết hay là đã trốn đi. Bất quá liếc mắt nhìn chiến trường bừa bộn, Dương Khai xem chừng, cho dù có mặt tộc đào tẩu, số lượng cũng sẽ không nhiều. Đại quân ngàn vạn mặt tộc, tối thiểu nhất bị hắn giết 7 thành. Thực lực mạnh nhất bất quá chỉ là lãnh chúa mặt tộc, coi như chạy trốn cũng không có gì đáng ngại. Nguy hiểm trong hư không này không chỉ phát ra từ hắn, còn có rất nhiều nguy hiểm thấy được hoặc không thấy được. Không có cường giả hộ tống, bọn hắn sớm muộn gì đều sẽ chết trong hư không này thôi. Dương Khai cúi đầu nhìn trên tay mình. Lần thứ nhất khi tỉnh lại, bên trong tay hắn vốn còn cầm đầu lâu của vương chủ đầu dê. Giờ phút này cũng biến mất không thấy, không biết là mất từ khi nào. Hắn cũng không thèm để ý, nhìn trái phải một chút, tìm một chỗ càn khôn bị mặt tộc Na Di tới để đặt chân. Lấy một nắm linh đan vào miệng, điều tức tu dưỡng bản thân mình. Thường thế trên thần hồn vẫn không có khỏi hẳn. Ôn Thần Liên đang không ngừng tu bổ, tốt hơn nhiều so với trước đó. Bằng không hắn cũng không có cách nào tỉnh lại nhiều lần. Thường thế trên nhục thân, ngược lại là rất nghiêm trọng. Đại quân ngàn vạn mặt tộc, mặc dù thực lực mạnh nhất chỉ là lãnh chúa, cũng đủ để cấu thành uy hiếp to lớn đối với Dương Khai. Trên người hắn lít nhà lít nhít, tất cả đều là vết thương to to nhỏ nhỏ, đếm mãi không hết. Rất nhiều vết thương đều là vết thương mới che kín vết thương cũ. Một tầng lại một tầng. Hiển nhiên là trong lúc hắn chinh chiến giết chóc, thường thế chưa lành là bị mặt tộc đả thương. Cũng may, bây giờ vương chủ đầu dê chết rồi. Đại quân ngàn vạn mặt tộc cũng không biết bị hắn giết bao nhiêu. Trước mắt, cuối cùng không người đến quấy rầy hắn chữa thương. Đầu tiên là Dương Khai đem toàn bộ xương cốt gãy mất, nối liền. Tiếp theo, uốn nắn cánh tay cùng đùi đã vặn vẹo của mình. Trong lúc đó, đau ứa ra mồ hôi lạnh. Làm xong những việc này, hắn cẩn thận kiểm tra quanh thân trong ngoài một chút, đảm bảo không có tai họa ngầm gì lưu. Vừa mới kiểm tra xong, lại phát hiện ra một chút dị thường. Lòng châu của mình lại nứt ra từng đạo khe hở. Ở trong thời quan chi hà tu hành 4.000 năm, Long Châu trước đây có chỗ pha toái, hắn đã sớm tu bổ hoàn hảo. Bây giờ Long Châu xuất hiện khe hở lần nữa, đã nói lên lúc mình trong trạng thái vô ý thức đã động tới Long Châu. Mà có thể làm cho Long Châu của mình xuất hiện dạng tổn thương này, không cần nghĩ cũng là vương chủ đầu dê kia làm. Vương chủ đầu dê chết không oan, vốn là hắn chưa lành thương thế, lại thi triển vương cấp bí thuật dẫn đến bản thân trở nên suy yếu. Nhật Nguyệt Thần Luân oanh kích khó mà ngăn cản, một kích kia chỉ sợ cũng đã trọng thương hắn. Sau đó Dương Khai lại liên tiếp thôi động xá hồn thứ 4 lần, làm tâm thần cũng không ổn, vương chủ đầu dê sẽ chỉ càng thêm khó chịu. Long Châu lại tế ra, đủ có hiệu quả giải quyết dứt khoát. Dương Khai không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Sau khi tâm thần hắn ngủ say, nhục thân vẫn có bản năng giết địch. Thực lực của vương chủ đầu dê cao hơn hắn, chỉ sợ cũng là một dạng như vậy. Tại loại trạng thái vô ý thức này tế ra Long Châu, nếu là bị vương chủ đầu dê đánh nổ, cũng không biết mình sẽ có kết cục gì. Nhớ tới vương chủ đầu dê, Dương Khai lại nghĩ tới một chuyện. Lần đầu tỉnh lại, trên tay hắn dẫn theo đầu lâu của vương chủ đầu dê kia, bốn phía là vô số mặt tộc bảo vệ hắn. Một màn này cực kỳ tương tự cùng một màn hắn đã nhìn thấy sau khi thôi động Nhật Nguyệt Thần Luân. Lúc đó hắn còn tưởng rằng những tên mặt tộc xung quanh thân ảnh kia là đang cúng bái gì. Bây giờ xem ra đâu có cúng bái gì đâu, rõ ràng là muốn vây giết hắn. Tâm thần của Dương Khai đại chấn, làm sao lại thành như vậy? Một màn mình đã nhìn thấy kia chẳng lẽ chính là một màn về sau mình đã trải qua? Sau khi thôi động Nhật Nguyệt Thần Luân, xác thực Dương Khai sinh ra một loại cảm giác thời không điên đảo rối loạn. Chẳng lẽ nói thời không rối loạn dẫn đến hắn có thể biết trước sự phát triển của tương lai? Bản năng muốn phủ định suy đoán này, nhưng trong óc, một màn nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất đã từ từ rõ ràng. Sao mà tương tự cùng tràng cảnh lần thứ nhất mình thức tỉnh? Trong nháy mắt thời không rối loạn đó, cảnh tượng thứ nhất mình nhìn thấy kia, thân ảnh cầm theo đầu lâu, cơ hồ giống mình như đúc, chỉ là khuôn mặt mơ hồ. Mặc kệ hắn hồi tưởng ra sao cũng thấy không rõ. Dương Khai có chút không rét mà run. Nếu thật vậy, vậy cảnh tượng khác hắn nhìn thấy đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ cũng là tương lai? Lúc đó hắn nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng, bất quá đại đa số đều là trong nháy mắt biến mất. Ngay cả hắn cũng không thấy rõ, nhưng mà vẫn nhớ vài cảnh. Từng viên tinh thần phồn vinh thịnh vượng, từng tòa sinh cơ bừng bừng càn khôn, đều bị mặt chi lực bao trùm, cấp tốc hóa thành vùng đất chết, sinh cơ diệt tuyệt. Còn có một đại thụ che trời, dường như đại thụ kia ngã bệnh, cành lá uể oải. Ngay cả trái trên cây đều không có nửa điểm quang trạch, phảng phất bị liệt diễm bào chiếu quá lâu, nhăn nhúm thành một đoàn. Những càn khôn bị mặt chi lực bao phủ hóa thành đất chết, sinh cơ diệt tuyệt kia, chỉ sợ đối ứng cảnh tượng mặt tộc xâm lấn 3.000 thế giới. Nếu là mặt tộc thật sự xâm lấn 3.000 thế giới thành công, chuyện như vậy nhất định sẽ phát sinh, không cần hoài nghi. Đại thụ che trời kia thì sao? Chẳng lẽ là thế giới thụ? Dương Khai bỗng hồi tưởng lại lời nói của Thương. Hắn nói qua, thế giới thụ cũng là tồn tại cổ xưa nhất giữa thiên địa, không kém bao nhiêu so với mặt. Sinh thành ứng với thiên địa, có quan hệ cùng 3.000 thế giới. Mà 10 người Thương, thậm chí có thể nói là bản thân Dương Khai, đều là thủ đoạn toàn bộ Hoàng Vũ Minh Mông này tự cứu. Loại thủ đoạn này là thông qua thế giới thụ để thi triển. 10 người Thương được thế giới thụ tặng quà, tìm hiểu ra khai thiên chi đạo có thể xưng võ tổ. Dương Khai cũng miễn cưỡng, được coi là thế giới thụ tặng quà, được một sợi rễ. Từ xưa tới nay, từng tiến vào Thái Khư, hẳn là còn một số người được thế giới thụ tặng quà. Những người này đều là thủ đoạn tự cứu. Chỉ tiếc, bọn hắn đã xa ngàn dặm không tin tức. Nếu như thế giới thụ thật có liên quan lớn lao cùng 3.000 thế giới, vậy mặt tộc xâm lấn 3.000 thế giới, đem khắp nơi phồn vinh hóa thành đất khô cằn mà nói, toàn bộ Hoàng Vũ này đều sẽ rung chuyển bất an. Mà thế giới thụ có quan hệ không hiểu thể hiện, chính là phản phất như sinh bệnh nặng. Càng nghĩ Dương Khai càng rơi mồ hôi lạnh, không khỏi lung lay đầu, muốn đem rất nhiều tạp niệm xua tan ra khỏi não hải. Nhưng không ngờ khẽ động như vậy, toàn bộ não phản phất như rung chuyển thành bột nhão trong sọ não. Hắn đầu kém chút thì nhảy dựng lên. Bất quá trải qua một pha như vậy, Dương Khai lại không có tâm tư đi suy nghĩ lung tung. Nhìn thấy loại sự tình tương lai quá mức ly kỳ, Dương Khai là không quá nguyện ý tin tưởng. Mặc dù hắn thi triển lực lượng thời không đủ tinh diệu huyền ảo, nhưng kia dù sao chỉ là một loại lực lượng vận dụng đại đạo. Thì sao thật có thể đột phá phong tỏa thời gian chi hà, nhìn đến cảnh tượng của tương lai? An tâm chữa thương bây giờ quan trọng hơn. Một lát sau, mồ hôi lạnh trên trán của Dương Khai rơi xuống. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn cũng lờ mờ cảm giác. Mình giống như thật nhìn trộm được tương lai. Nhật Nguyệt Thần Luân đem thời không rối loạn, để hắn được gặp một số sự tình mà chưa từng phát sinh. Chương 5434. Một năm sau, toàn tâm toàn ý điều dưỡng, thường thế của Dương Khai cơ bản đã không còn đáng ngại. Đứng dậy từ trong càn khôn kia, Dương Khai quan sát trái phải trong chốc lát, thân hình chớp động phi tới chỗ Mặc Sào cấp vương chủ. Mặc dù Mặc Sào cấp vương chủ kia bị hắn dùng một thương oanh bạo, nhưng vẫn còn hài cốt lưu. Tìm kiếm một trận, Dương Khai tìm được không ít tài nguyên. Những tài nguyên này đều là mặt tộc khai thác từ phụ cận. Bản thân mặt tộc thai nghén có nhu cầu cực lớn đối với tài nguyên. Vương chủ đầu dê kia chữa thương cũng cần sử dụng tài nguyên. Bây giờ những tài nguyên không dùng hết này đều làm lợi cho Dương Khai. Hắn cũng không phải muốn mượn dùng những tài nguyên này để tu hành. Hắn hôm nay cũng không có tâm tư tu hành. Sở dĩ muốn sưu tập những tài nguyên này, chủ yếu là muốn bố trí một tòa càn khôn đại trận. Biển cả thiên tượng này là một tòa bảo tàng. Lần này rời đi, Dương Khai cũng không xác định lần tiếp theo mình còn có thể tìm tới hay không. Lưu lại một tòa càn khôn đại trận, có lẽ ngày sau có thể dùng tới. Trong tay hắn lưu lại không ít tài nguyên, bất quá cũng không đủ, vơ vét một chút từ bên trong Mặc Sào, ngược lại là đền bù khuyết tổn. Rất nhanh, bên trong càn khôn mà vương chủ Mặc Sào tọa lạc, một tòa càn khôn đại trận thành hình. Dương Khai lại đơn giản, bố trí một chút cấm chế che lấp. Đưa mắt nhìn biển cả thiên tượng một trận thật sâu, lúc này Dương Khai mới quay người rời đi. chỉ để lại hư không mênh mông, lít nha lít nhít thi hài, phảng phất đang kể ra một trận đại chiến thảm liệt. Năm đó, bên ngoài Sơ Thiên Đại Cấm, Dương Khai bị vương chủ đầu dê để mắt tới một đường truy kích. Dương Khai thuận theo lộ tuyến đại quân viễn chinh trở về. Tính toán của hắn vốn là muốn chạy tới Bất Hồi Quan, mượn nhờ lực lượng Long Phượng hai tộc bên kia để đối phó cùng vương chủ đầu dê. Chỉ tiếc trên nửa đường lại bị lạc, kết quả càng trốn càng không phân biệt được phương hướng. Bây giờ hắn cũng không biết mình đang ở đâu, lại càng không biết chỗ nào mới là phương hướng chính xác. Bất quá Dương Khai cũng không có lo lắng bao nhiêu. Hắn tin tưởng mình có thể tìm thấy đường trở về, chỉ bất quá cần tốn một chút thời gian. Một cái khác để hắn cảm thấy bất đắc dĩ là hắn không biết đến cùng trải qua bao nhiêu năm rồi. Thời gian trôi qua trong biển cả thiên tượng hắn có thể tính toán rõ ràng, nhưng thời gian trôi qua bên ngoài hắn không biết được. Tốc độ thời gian trôi qua của từng thời quan chi hà tự hồ cũng không giống nhau lắm, căn bản không có cách nào tính toán. Kết quả cuối cùng của hai tộc đại chiến cũng không biết thế nào. Năm đó hắn đào tẩu từ Sơ Thiên Đại Cấm bên kia, Thương đã lấy thân hợp cấm, nhờ vào đó gọi lực lượng Mục phủ bụi để cho mặt rơi vào trong giấc ngủ sâu. Thời khắc cuối cùng kia, Thương còn lưu lại một thứ cho Dương Khai, mà thứ này liên quan cực lớn tới tình cảnh bây giờ. Chính là bởi vì chuẩn bị sau này bị mặt tộc phát hiện, hắn mới có thể bị vương chủ đầu dê truy kích không ngừng. Chuyện cho tới bây giờ, Dương Khai cũng không có tâm tư oán trách Thương. Tại thời khắc sống còn kia, Thương đem hắn trở thành đối tượng duy nhất có thể tín nhiệm. Dù sao Dương Khai cũng là một trong các thủ đoạn Hoàng Vũ tự cứu, có thể bị chi ý tối tăm kia chọn trúng. Dương Khai tự nhiên là không giống với bình thường. Nếu đổi lại là mình, Dương Khai cũng sẽ có lựa chọn giống như Thương. Bất quá, mặc kệ trận chiến kia kết quả ra sao, bây giờ đại quân nhân tộc không có khả năng dừng tại Sơ Thiên Đại Cấm. Nếu như nhân tộc thắng, khẳng định là phải Khải Hoàng quay về. Nếu là bại, cũng sẽ lui về Bất Hồi Quan. Hợp lực với Long Phượng cùng trấn thủ Bất Hồi Quan, chỉ có như vậy mới có khả năng ngăn cản đại quân mặt tộc tiến công. Cho nên, mục tiêu bây giờ của Dương Khai chỉ có một, chính là Bất Hồi Quan. Lấy tình cảnh bây giờ của hắn, muốn xác định phương hướng Bất Hồi Quan có chút khó. Bất quá chỉ cần có thể tìm tới một mảnh cận cổ chiến trường, Dương Khai liền có thể đại khái phán đoán vị trí bản thân. Cận cổ chiến trường quy mô to lớn, tìm thấy nó không khó lắm. Lược hành trong hư không, thân ảnh của Dương Khai xê dịch. Cách 10 ngày nửa tháng hắn sẽ dừng, thôi động càng khôn quyết một lần, thử câu kết càng khôn đại trận, bố trí bên trong từng chiếc khu mặt hạm. Chỉ bất quá không có hiệu quả chút nào. Mỗi một lần thôi động càng khôn quyết, có thể cảm ứng chỉ có một chỗ biển cả thiên tượng bên kia, mặt khác không phản ứng chút nào. Tình huống như vậy chỉ nói rõ một chút, đó chính là khoảng cách thật sự quá xa vời. Xa xôi đến ngay cả càn khôn quyết đều không có tác dụng. Làm như vậy mặc dù không thể cảm ứng được vị trí khu mặt hạm, thế nhưng không phải là uổng công. Tối thiểu nhất, hắn có thể thông qua càn khôn đại trận mình lưu tại biển cả thiên tượng bên kia để đảo ngược suy luận phương vị của mình. Theo thời gian trôi qua, cảm ứng càn khôn đại trận ở biển cả thiên tượng bên kia cũng càng ngày càng mơ hồ, nói rõ Dương Khai cách biển cả thiên tượng càng ngày càng xa. Thẳng đến hơn nửa năm sau, rốt cuộc cũng không còn cảm giác. Lấy tốc độ thuấn di của hắn bây giờ cũng phải bỏ ra nửa năm mới chặt đứt liên hệ cùng biển cả thiên tượng. Có thể thấy phạm vi bao trùm của càn khôn đại trận rộng ra sao. Trong hư không có thiên tượng muôn hình muôn vẻ, trên đường chạy trốn Dương Khai nhìn thấy rất nhiều. Vì thoát khỏi vương chủ đầu dê, hắn còn xâm nhập mê vụ thiên tượng cùng biển cả thiên tượng. Bất quá lúc kia xuất phát vội vàng, bị đuổi giết quẩn bách, khiến hắn không thể đi thưởng thức phách lệ của những thiên tượng này. Bây giờ tâm tình buông lỏng, quan sát mới phát hiện những thiên tượng này thật là thần diệu. Những thiên tượng này chỉ sợ đều là lúc thiên địa mới sinh, thiên địa chi uy hiển hóa, đại đa số đều tràn ngập khí tức cực kỳ nguy hiểm. Một số lộ ra nội tình sâu không lường được, như biển cả thiên tượng kia. Bề ngoài nhìn như một đầm nước động, thật tiến vào bên trong mới biết, quỷ quyệt mãnh liệt. Bên trong 3.000 thế giới cũng không có loại thiên tượng này. Có lẽ bởi vì vết tích võ giả nhân tộc hoạt động quá là nhiều. Trước kia xem như có, nhưng mà cũng dần dần trừ khử. Không đúng. Bên trong 3.000 thế giới cũng có. Dương Khai chợt nhớ. Từng nghe qua, bên trong không ít đại vực có một ít cấm địa lạ kỳ. Những cấm địa kia nguy cơ tứ phía, võ giả tầm thường căn bản khó mà đến gần. Những cái gọi là cấm địa cũng đều là thiên tượng lưu. Có lẽ bọn chúng cũng không phải là thiên tượng hoàn chỉnh, chỉ là một bộ phận thuộc về thiên tượng thôi. Mà theo thời gian trôi qua, võ giả không ngừng thăm dò, chỉ sợ những cấm địa này cũng dần dần biến mất trong dòng chảy của lịch sử. Nếu có thể tìm tòi huyền bí của những thiên tượng này, có lẽ có thể nhờ vào đó thấy rõ chân lý của lực lượng thiên địa. Trong lòng Dương Khai hiện ra một ý niệm như vậy, lướt qua thiên tượng khắp nơi. Năm qua năm, tháng qua tháng, Dương Khai đi đường buồn bạch tẻ, thậm chí ngay cả người nói chuyện đều không có, nhưng hắn vẫn không thể tìm tới một mảnh cần cổ chiến trường kia. Vùng hư không này rộng lớn có chút khó tin, trong đó còn tích chứa đủ loại thần kỳ. Dương Khai cũng không có vội vàng xao động, bây giờ tình huống này vội vàng xao động cũng là vô dụng mà thôi. Chỗ đi qua, hắn lưu lại ân ký bên trong từng tòa càn khôn chết, để sau này mình thuận tiện có thể tìm tới chỗ biển cả thiên tượng. Trọn vẹn 20 năm sau, khi Dương Khai một lần nữa thôi động càn khôn quyết, rốt cuộc có hô ứng cùng một tòa càn khôn đại trận. Khoảng cách có lẽ còn rất xa, loại hô ứng này cực kỳ yếu ớt. Lấy tốc độ toàn lực đi đường hiện nay của hắn, lộ trình tối thiểu nhất chừng nửa năm. Dương Khai đại hỷ, thời gian không có phụ lòng người, cuối cùng cũng có chỗ phát hiện rồi, liền vội vàng lao tới phía đó. Mấy ngày sau, lần nữa thôi động càn khôn quyết xác định phương vị, mấy ngày tiếp theo vẫn như thế. Sau một tháng, khi Dương Khai lại thôi động càn khôn quyết một lần nữa, lông mày không khỏi nhăn. Một tháng thời gian này, hắn thúc giục ít nhất 5 lần càn khôn quyết. Mặc dù mỗi một lần đều có thể liên hệ cùng mục tiêu xa xôi, nhưng thật có chút sự tình không thích hợp. Hắn bây giờ toàn lực đi đường, thôi động không gian pháp tắc tốc độ cực nhanh. Một thoáng thời gian theo đạo lý mà nói, hẳn là kéo gần lại không ít khoảng cách. Khoảng cách càng rút ngắn, khi thi triển càng khôn quyết liên hệ cùng càng khôn đại trận sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng trên thực tế, loại hô ứng lẫn nhau kia vẫn cực kỳ yếu ớt. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Một là càn khôn đại trận bên kia cũng đang không ngừng di động, giữ một khoảng cách cố định với Dương Khai. Nhưng tốc độ của Dương Khai sao có thể so với khu mặt hạm. Mặc dù di động cùng hướng, khoảng cách cũng sẽ tiếp tục rút ngắn. Cho nên, hẳn không phải là loại tình huống này đi. Như vậy chỉ còn có loại khả năng thứ hai. Càn khôn đại trận bố trí trên khu mặt hạm có chỗ bị hao tổn. Chỗ càn khôn đại trận có thể nói là vị trí trọng yếu nhất của khu mặt hạm, bởi vì chẳng những nơi đó có bố trí càn khôn đại trận, còn phong tồn đại lượng tịnh hóa chi quang. Năm đó sau khi các đại quan ải đạt được khu mặt hạm, cố ý tăng cường phòng hộ đối với vị trí của càn khôn đại trận. Cơ hồ có thể nói chỉ cần khu mặt hạm không bị oanh bạo, càn khôn đại trận cũng sẽ không tổn hao. Nhưng mà bây giờ, càn khôn đại trận bên trên một chiếc khu mặt hạm không biết lai lịch lại có tổn hại. Bản thân khu mặt hạm thì sao? Bọn hắn gặp chiến đấu gì ư? Nơi đó còn có người sống hay không? Trong lòng của Dương Khai nóng như lửa đốt, tốc độ lại tăng lên một chút. Hai tháng sau, Dương Khai xem chừng khoảng cách không xa biệt lắm. Lấy tu vi bát phẩm khai thiên của hắn bây giờ, nhục thân cường đại, đầy đủ chèo chống để truyền tống khoảng cách xa như vậy. Không có phong hiểm quá lớn. Lúc này lần nữa thôi động càn khôn quyết, muốn thông qua càn khôn đại trận trực tiếp truyền tống đến bên trên khu mặt hạm kia. Xong, khi dưới chân hắn sáng lên đường vân đại trận, cũng không có dấu hiệu truyền tống. Dương Khai mặt trầm như nước, bất đắc dĩ chỉ có thể tán đi pháp quyết, tiếp tục đi đường. Càn khôn đại trận mà hắn có cảm ứng quả nhiên hư hại, ngay cả khả năng cơ bản nhất là truyền tống đều không có. Ven đường đi, hắn cảnh giác xung quanh, phòng bị khả năng có địch nhân tồn tại. Lại qua hơn 2 tháng, Dương Khai bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn, mơ hồ thấy một cái bóng dáng nguy nga sừng sững ở trong hư không. Là Quan Ải nhân tộc. Mặc dù khoảng cách rất xa, tầm mắt trong hư không không tính là quá tốt, hắn cũng nhìn thấy hình dáng một tòa Quan Ải khổng lồ. Tinh thần hắn chấn động, thân hình xê dịch chạy lướt qua. Nhưng mà theo khoảng cách rút ngắn, trái tim của Dương Khai cũng chậm chậm trầm xuống. Cái kia đúng là một tòa Quan Ải nhân tộc, nhưng mà lại là một tòa Quan Ải rách rưới. Quan Ải vốn hùng tráng nguy nga, giờ phút này lại tường đổ vách siêu. Trên tường thành dày đặc hố to hố nhỏ, trong hư không bên ngoài Quan Ải, khắp nơi đều là thi thể tướng sĩ hai tộc. Còn có từng chiếc chiến hạm nhân tộc bị đánh nổ. Thân ảnh của Dương Khai dần dần chậm lại, ghé qua núi thây biển máu, không duyên cớ sinh ra một loại cảm giác ngạt thở. Hắn không biết, đến cùng, tòa Quan Ải ở chỗ này trải qua chiến đấu như nào. Nhưng chỉ từ tình hình chiến đấu thảm liệt này, liền biết đây là một trận chiến đấu tràn đầy huyết tình. Chương 5435. Bên ngoài Quan Ải rách rưới, Dương Khai ổn định tâm thần. Thần niệm trải rộng ra giống như thủy triều, muốn tìm kiếm sinh cơ tồn tại trong chiến trường này. Nhưng mà trận chiến này đã qua không biết bao nhiêu năm, dù có người sống sót, lại hay có thể còn lưu lại nơi đây. Hắn không có phát giác được bất luận sinh cơ gì. Xuyên qua chiến trường giống như địa ngục, đi vào phía trên Quan Ải, quan sát một hồi. Chỉ thấy trong Quan Ải cũng là một mảnh hỗn độn, thì cốt khắp nơi trên đất. Sắc mặt của Dương Khai âm trầm. Mặc dù hắn không rõ ràng tòa Quan Ải nhân tộc này đến cùng gặp chiến đấu dạng gì, nhưng chỉ từ cảnh tượng trước mặt cũng có thể suy đoán ra, đại quân mặt tộc công phá phòng hộ của tòa Quan Ải này, vọt vào trong Quan Ải, liều chết chém giết cùng tướng sĩ nhân tộc trong Quan Ải. Rất mau hắn nhìn thấy một chiếc khuôn mặt hạm đứt thành hai đoạn, cảm ứng một chút, đã nhận ra từng tia phản ứng yếu ớt của Càn Khôn đại trận từ trong khuôn mặt hạm kia. Đây là tòa Quan Ải nào? Chính là Càn Khôn đại trận lưu lại bên trong chiếc khuôn mặt hạm này đã chỉ dẫn hắn đi vào nơi đây. Dương Khai không biết, tiếp tục tìm kiếm, rất mau, liền tới chỗ quảng trường. Mỗi quảng trường của một tòa nhân tộc Quan Ải đều có thể nói là giáo trường của đại quân nhân tộc. Giờ phút này Dương mắt lên nhìn, trên quảng trường này lưu lại vết tích chiến đấu cực kỳ rõ ràng. Không biết bao nhiêu thây mặt tộc nằm ở nơi đây. Những mặt tộc kia chết đi, từng tầng, cơ hồ bày khắp toàn bộ giáo trường. Mà tại vị trí trung tâm mặt tộc đã chết, lại có một mảnh khu vực cực kỳ trống trải. Một bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt trợn lên, thần sắc an tường. Trong nháy mắt, lòng của Dương Khai giống như bị bàn tay vô hình siết chặt. Hắn từ từ đi ra phía trước, dọn ra một con đường tại trong thi sơn kia. Rất mau liền tới phía trước bóng người. Mặt đối mặt, trong lòng của Dương Khai chua xót. Hắn biết, đây là tòa Quan Ải nhân tộc nào? Là Thanh Hư Quan. Tuy nói bố cục các đại Quan Ải nhân tộc cơ bản đều như nhau, có thể nói chỉnh thể là không có gì khác nhau quá nhiều. Dương Khai thấy Thanh Hư Quan không ít lần, đối với nơi này miễn cưỡng cũng coi như có quen biết. Chỉ bất quá, Thanh Hư Quan sau đại chiến, khắp nơi bừa bộn, để cho người ta không thể nào phân biệt. Mà vị trí trung tâm của quảng trường, người ngồi xếp bằng, an tường vẫn diệt, hắn lại biết. Là cửu phẩm lão tổ của Thanh Hư Quan. Lúc trước đưa hắn một chút thịt trâu. Chính là từ linh công ăn thịt trâu mà hắn tặng mới ngộ đạo, đột phá đến cảnh giới bát phẩm. Lão tổ Thanh Hư Quan chiến tử nơi đây. Cho dù là tại điểm cuối của sinh mệnh, cũng không từ bỏ trấn thủ Quan Ải. Tầm mắt của Dương Khai không khỏi có chút mơ hồ. Bên cạnh lão tổ Thanh Hư Quan chính là Ngưu Yêu, gãy sừng mà lão nuôi vô số năm tháng. Tiểu tiểu lão tổ một mực đánh cái chủ ý lên Ngưu Yêu này, nhưng mà một mực chưa từng đắc thủ. Giờ khắc này Ngưu Yêu giống như Thanh Hư Quan lão tổ, khắp người chằng chịt vết thương. Một cái sừng khác cũng đã đứt gãy, ngay cả đuôi trâu cũng không biết đi đâu. Nó an tĩnh nằm bên cạnh lão tổ Thanh Hư Quang, đầu buông xuống, không có âm thanh chút nào. Tầm mắt của Dương Khai đóng mở một chút, đánh tan mơ hồ trong mắt, thần sắc nghiêm túc, không người cúi đầu đối mặt với Thanh Hư Quang lão tổ. Thề sống chết tồn vong cùng quan ải, đây là ý niệm là tướng sĩ mỗi tòa quan ải một mực lo liệu. Thanh Hư Quang lão tổ làm được, mấy vạn tướng sĩ Thanh Hư Quang cũng làm được. Vị hộ vệ 3.000 thế giới, vô số năm qua, bao nhiêu tướng sĩ nhân tộc thân vẫn đào tiêu tại trong mặt chi chiến trường, ngay cả lão tổ cửu phẩm cũng không ngoại lệ. Những nhân tộc này vì đối kháng mặt tộc mà chiến tử, vô luận tu vi cao thấp thân phận ra sao, đều là khả kính có thể khâm phục. Thì cốt các tướng sĩ không nên phơi thây giả ngoại. Dương Khai không tham ngộ trận chiến sự này. Bây giờ nếu cơ duyên xảo hợp tới, nhặt xác cho bọn hắn luôn luôn không có vấn đề. Thời điểm đứng dậy, chợt thấy Ngưu Yêu an tĩnh nằm bên người lão tổ Thanh Hư Quang ngẩng đầu, miệng nói tiếng người. Thu thi thể lão tổ, nếu gặp phải cường giả, có thể dùng ngăn địch. Dương Khai nghe thì đại hỷ. Ngưu tiền bối, người chưa chết sao? Nhưng mà hỏi một đằng, Ngưu Yêu lại trả lời một nẻo. Không cần do dự, đây cũng là nguyện vọng của lão tổ trước khi chết. Nếu có thể lấy thi thể hắn để giết địch, lão tổ cũng có thể cười tươi dưới cửu tuyền. Nói xong, Ngưu Yêu đóng tầm mắt, an tĩnh nằm. Thần sắc của Dương Khai ảm đạm. Ngưu Yêu đã chết từ lâu, có thể mở miệng nói chuyện, có lẽ là một loại bí thuật. Nếu là nhân tộc tới chỗ này, Ngưu Yêu tự sẽ mở miệng cáo tri sự tình, thu lấy thi thể lão tổ. Nếu là mặt tộc, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thi thể của lão tổ cũng có thể giết địch, hẳn là lưu lại hậu thủ gì trước khi chết. Chuẩn bị cho sau này thì uy năng tất nhiên bất phàm. Dương Khai bỗng hiểu ra vì sao thi thể của lão tổ Thanh Hư Quang có thể bảo tồn hoàn hảo. Có thể giết hắn tất nhiên là vương chủ mặt tộc, mà lại Dương Khai xem thương thế trên người, không phải chỉ là một vương chủ mặt tộc lưu. Riêng là Dương Khai có thể nhìn thấy liền có 3 loại khí tức của vương chủ. Nói cách khác, trước kia lão tổ Thanh Hư Quang chết là huyết chiến cùng ít nhất 3 vương chủ, cuối cùng không địch nổi liền vẫn lạc. Nhưng mà sau khi 3 vương chủ kia giết hắn, nhưng không có hủy diệt nhục thể của hắn, ngược lại bỏ mặc lưu ở nơi đây. Bọn hắn rõ ràng cũng đã nhìn ra lão tổ Thanh Hư Quang lưu lại hậu thủ, không dám tùy ý xúc động miễn cho gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu không như vậy, sợ rằng thi thể của lão tổ Thanh Hư Quang sớm đã bị phá hư. Nghĩ tới đây, trong lòng của Dương Khai bỗng khẽ động. Nếu vương chủ mặt tộc thật phát hiện điểm này, sao lại không chừa chút chuẩn bị ở sau, tránh cho có tàn binh bại tướng của nhân tộc đi vào nơi đây? Chính vì nghĩ như vậy, Dương Khai bỗng ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy sâu trong Thanh Hư Quang, 3 đạo thân ảnh bỗng hiển lộ theo thứ tự, từng tên khí tức hùng hồn. Vực chủ mặt tộc. Mặt tộc quả nhiên có lưu lại hậu thủ. Vương chủ không có khả năng lưu tại nơi này chờ đợi một cái kết quả không biết trước. Như vậy lưu lại dĩ nhiên chính là vực chủ. 3 vực chủ liên thủ đủ để ứng phó đại bộ phận cục diện. 3 vực chủ này, một tên hình thể xinh đẹp, thần sắc vũ mị, để cho Dương Khai nhớ tới bộ tộc Mị Ma. Còn có một tên thân hình cao tráng, cao hơn vực chủ vũ mị gấp 3 lần. 2 cái răng nanh lòi ra từ bên khóe miệng, thần sắc dữ tợn, nhìn tựa như một con lợn rừng phát cuồng. Một tên khác hơi có vẻ bình thường, có phần lớn đặc thù của nhân tộc, duy chỉ có 2 tay 2 chân giống như vuốt chim, hàng quang lấp lóe lạnh lẽo, phía sau cũng sinh ra một đôi cánh. Trước đó cũng không biết bọn hắn trốn ở nơi nào, không lộ ra nửa điểm khí tức, ngay cả Dương Khai cũng không có phát giác. 3 vực chủ hiện thân không nhanh không chậm, tự hồ tuyệt không lo Dương Khai sẽ chạy trốn. Vực chủ vũ mị còn mở miệng nói. Các vương chủ đại nhân để cho chúng ta lưu lại tại nơi này. Nói là phòng bị có nhân tộc tới đây, vốn cho rằng đại nhân cẩn thận quá mức. Hiện tại xem ra thật là có người muốn mang mạng tới cửa. Vực chủ răng nanh hừ nhẹ một tiếng. Chờ 200 năm, chờ ta thân thể đều mốc meo. Nhân tộc, hôm nay ngươi xui rồi. Vực chủ Vút Chim cau mày nói. Không nên khinh thường. Người này là bát phẩm, chưa hẳn dễ đối phó đâu. Vực chủ răng nanh cười nhạo một tiếng. Bát phẩm thì sao? Cũng không phải chưa từng giết chết bát phẩm. Ta đến giết chết hắn, các người áp trận. Nói xong, nhanh chân vọt tới Dương Khai. Thân hình hắn cao tráng, động tác nhìn thì vụng về. Nhưng mà trên thực tế tốc độ cực nhanh. Thân hình giống như một viên thiên thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống cấp tốc đến gần Dương Khai. Uy áp cấp vực chủ kinh khủng tràn ngập, làm cho cả quan ải tường đổ vách siêu đều kẻo kẹt rung động. Vực chủ Vuốt Chim nhìn chăm chăm Dương Khai một cái không chớp mắt. Trong mắt hiện ra thân ảnh Dương Khai. Bên trong ba vực chủ tốc độ của hắn là nhanh nhất, cho nên hắn cần phòng bị Dương Khai xúc động cấm chế lưu lại trong thi thể cửu phẩm kia. Mặc dù bọn hắn cũng không biết đến cùng cấm chế kia là gì, nhưng các vương chủ đại nhân đã nói rất rõ với bọn hắn. Cấm chế kia tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ngăn, cho dù là bản thân vương chủ cũng chưa chắc có thể chống được. Cho dù cửu phẩm nhân tộc đã chết đi, cũng tuyệt đối không được khinh thường. Những bí thuật lạ kỳ cổ quái của nhân tộc thường thường có uy năng không thể tưởng. Nếu Dương Khai thật có can đảm có xúc động thi thể kia cử động, vực chủ Vút Chim nhất định phải ngăn lại trước tiên. Chặt chẽ chú ý động tĩnh của Dương Khai, vực chủ Vút Chim cũng đang suy nghĩ động tác tiếp theo của Dương Khai. Chính như lời hắn nói, bát phẩm nhân tộc không phải dễ đối phó. Một trận chiến bên ngoài Sơ Thiên Đại Cấm xác thực các vực chủ giết không ít bát phẩm nhân tộc, nhưng mà bản thân các vực chủ cũng tổn thất càng nhiều, cơ hồ là vẫn lạc gấp 2-3 lần. Chính hắn cũng bị một bát phẩm sắp vẫn lạc đánh cho trọng thương. Mặc dù bây giờ đã qua mấy trăm năm, nhưng mỗi lần nhớ tới một màn kia, miệng vết thương của hắn vẫn ẩn ẩn bị đau. Tình huống bây giờ, bát phẩm nhân tộc này muốn sống chỉ có hai con đường có thể đi. Một là xúc động cấm chế trong thi thể của cửu phẩm, mượn nhờ thi thể tới đối phó với bọn hắn. Hai là lập tức đào tẩu. Bát phẩm nhân tộc dù có mạnh tới đâu, lấy một địch ba cũng chỉ là một con đường chết. Nhưng mà khiến vực chủ Vút Chim cảm thấy kinh ngạc là bát phẩm trẻ tuổi kia nhìn có chút quá phận. Từ lúc ba người bọn hắn hiện thân cho tới nay đều không có nửa điểm thần sắc hoảng hốt. Trên mặt hắn tràn đầy bi thương, đó là bởi vì tộc nhân tử vong cùng quan ải bị phá. Che giấu phía dưới bị thương kia là vô tận sát cơ. Hắn cũng không có dự tính muốn xúc động cấm chế của bộ thi thể. Trong lòng vực chủ Vút Chim máy động, vội vàng nhắc nhở một câu. Cẩn thận a! Tiếng nói vừa dứt, hắn liền thấy bát phẩm nhân tộc này một mặt dữ tợn vồ giết tới đồng bạn mình. Tốc độ của người này quá nhanh, nhanh tới mức sau lưng lưu lại một chuỗi tàn ảnh sinh động như thật. Phản phất như có vô số nhân bản của hắn trùng sát cùng một chỗ. Tầm mắt của vực chủ Vút Chim co rút, tốc độ này so với mình cũng không thua bao nhiêu. Hai bóng người một lớn một nhỏ hung hăng đụng vào nhau, tiếng xương gãy răng rắc vang. Tình cảnh bát phẩm nhân tộc thân ảnh nhỏ bé bị đụng bay trong dự đoán cũng không có xuất hiện. Bay ra ngoài là vực chủ răng nanh cường tráng. Bộ ngực của hắn lõm xuống một khối lớn, khuôn mặt đầy kinh ngạc. Hình như có chút khó có thể tin mình tại trong đối kháng chính diện, vậy mà không phải đối thủ của địch nhân. Bất quá lúc hắn bị đụng bay cũng hung hăng đập đối thủ một quyền. Nhưng mà Dương Khai không thể tránh né, hoặc là nói cũng không có tránh đi, một cánh tay buông thõng. Nhưng mà cánh tay còn lại nắm một nắm trong hư không, bắt lấy thương long thương. Trường thương vũ động, dùng thương thi triển rất nhiều đạo cảnh, tạo thành một tâm lưới đạo cảnh. Thanh trường thương kia hung hăng đâm tới nơi nào trong hư không. Âm thanh trầm đục rất nhỏ truyền ra. Trong nháy mắt, con người của vực chủ Vút Chim co thành mũi kim. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều động lại. Kết thúc tập 1164 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.